Lưu Manh Lão Sư, chương 1704, Thiên Minh trở về, góc truyện audio.com. Tuyền Thiện vừa nghe đến giếng Hạ Tứ Lang hội báo nói Diều Hâu Hào triệt binh hồi Thái Bình Dương, tức giận đến sắp đập đầu vào tường. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải cùng Tiểu Mã Ca nói xong chưa? Em ở nước nhất định ủng hộ Mộc, ngày nước đoạt được lưỡi câu đảo như thế nào Diều Hâu Hào bỏ chạy. Nghĩ đến đây Tuyền Thiện ngựa trên cấp Tiểu Mã Ca gọi điện thoại. Tiểu Mã Ca, các ngươi Diều Hâu Hào như thế nào đi trở về? Người có phải hay không chuẩn bị còn lại phái một con thuyền hàng không mẫu hạm lại đây? Không không phải a, Tiểu Mã Ca một bên cầm lấy cái kia xinh đẹp Mộc Ngày cô gái Tô Phong một bên ngượng ngùng nói. Tuyền Thiện phái tới được mỹ nữ chính là chơi thật khá, khó trách Mộc Ngày nước A tấm phi thường nổi danh, nguyên lai người ta trên giường võ công lợi hại a. Đem mình biến thành, mỗi ngày đều phải ăn vĩ ca. Chúng ta quốc gia bên trong xuất hiện một vài vấn đề cho nên hiện tại muốn rút về Diều Hâu Hào. Không thể nào, Tiểu Mã Ca, ngươi không phải nói em ở nước nhất định ủng hộ chúng ta Mộc Ngày nước sao? Ngươi như bây giờ làm chúng ta Mộc Ngày nước không phải rét nước đối thủ à? Tuyền Thiện khổ nghiêm mặt nói. Này Tiểu Mã Ca, lên nữ nhân của mình hiện tại lại không đáp ứng giúp, đã biết trên đời nào có tốt như vậy chuyện tình. Tuyền Thiện huynh đệ, ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, lần này cần triệt binh là chúng ta quốc gia những nghị viên kia này lão nhân mỗi người dã man đắc muốn chết, chỉ cần có ích lợi có thể tính là đem mẹ của bọn hắn bán cũng đúng. Cho nên ta là không có cách nào lực bất tòng tâm a. Tiểu Mã Ca thở dài một hơi, Tuyền Thiện tức giận nói. Tiểu Mã Ca, ngươi không thể như vậy a, ta nhưng là toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt, ngươi xem nhìn lần này phái qua tới hai cái cô gái xinh đẹp tất cả đều là cực phẩm, ngươi xem nhìn chuyện lần này còn có thể hay không thương lượng. Ngươi nhất định phải tại quốc tế trên cho chúng ta trò chuyện để rét nước rút khỏi lưỡi câu đảo, đây chính là chúng ta Mộc Ngày nước địa phương. Tiểu Mã Ca nghe Tuyền Thiện nói như vậy không khỏi trong lòng sinh khí. Lưỡi câu đảo vốn chính là người ta rét nước địa phương, ngươi Mộc Ngày nước chiếm dài như vậy thời gian cũng nhận được không ít tiện nghi, chẳng lẽ ngươi Tuyền Thiện còn muốn chiếm cả đời a? Ngươi cho là cấp vài cái xử nữ có thể xong việc. Tuyền Thiện như vậy đi, ta ngày mai gọi người đem kia hai thiếu nữ đưa trở về. Nếu Tiểu Mã Ca ở bên cạnh, Tuyền Thiện thật muốn một cái tát đánh qua tới, đã bị ngươi nhóc Mã Ca chơi đùa nữ nhân cho nữa hồi cho ta kia còn có ý gì? Bát cách đê tiện vô sỉ hạ lưu Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca, ngươi tự giúp ta đi, ta ngay lúc đó ở quốc nội uy tín càng ngày càng thấp, nếu lưỡi câu đảo chuyện tình không có thể giải quyết lần sau vốn không có chọn người ta cùng ngày vương. Tuyền Thiện khóc tang nghiêm mặt, hắn nghe ra Tiểu Mã Ca ý tứ trong lời nói, em ở nước không quản lưỡi câu đảo chuyện tình. Tuyền Thiện, không phải ta không giúp ngươi, mà là những nghị viên kia nhất trí yêu cầu ta làm như vậy, ta ngày mai còn muốn tại công chúng trường hợp phiết thanh chúng ta em ở nước cùng lưỡi câu đảo quan hệ. Tiểu Mã Ca nói, cái gì? Tuyền Thiện nóng nảy, nếu Tiểu Mã Ca ngày mai tại công chúng trường hợp nói như vậy này, lấy em ở nước vì cái gì quốc gia nhất định cũng là không quản lưỡi câu đảo chuyện tình kia, Mộc Ngày nước lấy cái gì cùng người ta rét nước đấu a? Tiểu Mã mẹ, ngươi có phải là người hay không a? Trời, nữ nhân của ta, góc chuyện audio.com, ngươi hiện tại không ngờ suy nghĩ không quản chuyện của chúng ta. Tuyền Thiện hồn hển địa mắng Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca nghe được luôn luôn đối với mình nói kế nghe theo Tuyền Thiện dám chửi mình, hắn cũng tức giận địa mắng. Tuyền Thiện, mẹ ngươi tự giải quyết cho tốt đi sao? Ta chơi nữ nhân của ngươi thì sao? Nhìn ngươi cái kiên định hót bộ dáng như muốn chơi nữ nhân của ngươi. Nói xong Tiểu Mã Ca đem điện thoại cấp treo. Tuyền Thiện thấy Tiểu Mã Ca treo điện thoại của mình ngựa trên lại đánh qua tới, nhưng Tiểu Mã Ca quải điệu hắn lại đánh, Tiểu Mã Ca trực tiếp đưa di động cấp đóng. Tiểu Mã mẹ ngươi không phải người. Tuyền Thiện thấy Tiểu Mã Ca như vậy đối tự mình, biết sự tình là không có cách nào vãn hồi. Trời ạ, cái này như thế nào? Là hảo, Tuyền Thiện đau đầu, rét nước càng ngày càng lớn mạnh, không có em ở nước vì cái gì những quốc gia kia ủng hộ Mộc Ngày nước, dựa vào cái gì cùng rét nước đấu. Gạch dưới, rạng sáng 5 giờ tả hữu chân trời đã có một tia ánh sáng, mặt biển cũng bình tĩnh rất nhiều, cũng không có vừa rồi kinh đào hãi lãng. Lúc này tại trên mặt biển nổi một cái vật thể, nó theo sóng biển nhất khởi nhất phục, một hồi bị sóng biển im đắp, một hồi bị sóng biển đẩy lên. À, dường như cũng không phải vật thể mà là một người, nói đúng ra là một cái tấp ti trần truồng nam nhân. Đột nhiên người nam nhân kia mở to mắt, hắn chứng kiến chính mình không ngờ nổi tại hải lý, không khỏi chấn động. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy liều mạng địa hướng đáy biển chui, sau đó đại hải dường như bị cái gì vậy quấy, dường như từng đợt đánh sâu vào để hắn không tự chủ được địa vận khởi toàn thân nội lực chống cự. Nhưng là sau lại hắn cũng không biết sinh sự tình gì. Người nam nhân này đúng là Trần Thiên Minh, lúc ấy Diều Hâu Hào toàn lực địa đối với hắn oanh tạc, hắn cũng cảm giác được. vì thế liều mạng địa hướng lên trên trốn, nhưng diều hâu hào oanh tạc rất mãnh liệt này chút ngư lôi dường như không tốn tiền dường như hướng hắn bắn lại đây, tại một lần lại một lần oanh tạc trong Trần Thiên Minh mất đi chi giác. Nếu như là người bình thường đã tại đây mãnh liệt oanh tạc trong chết. Nhưng Trần Thiên Minh có huyết hoàng kiến máu hộ thân, hắn toàn thân bị nổ thành sau khi trọng thương, y phục trên người đều bị nổ tan nhưng lại không cần mạng của hắn. Tuy rằng hắn bị thương nhưng huyết hoàng kiến máu cũng chậm chậm địa giúp hắn khôi phục thân thể. Bởi vậy có thể tính là Trần Thiên Minh bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn cũng đang hải lý không có chết, cuối cùng hắn mới chậm rãi nổi đến trên mặt biển. Bất quá đây đã là mấy giờ sau chuyện tình, diều hâu hào cùng với rét nước chiến hạm toàn bộ tránh ra nơi này. Trần Thiên Minh sau khi tỉnh lại vội vàng vận công chữa thương, hắn ngay lúc đó mình đã bị thương nhưng cũng không phải rất nặng. Hắn một bên hướng về phía trước bơi lội một bên chữa thương. Ước chừng qua một giờ Trần Thiên Minh cảm giác mình nội lực khôi phục đắc không sai biệt lắm, liền đình chỉ chữa thương triển khai khinh công hướng về phía trước bay đi. Hắn hiện tại đã cùng tổng bộ mất đi liên hệ, là muốn nhanh lên trở về mới được, cũng không biết lưỡi câu đảo hiện tại ra sao. Đường Trần Thiên Minh bay trở về đến lưỡi câu đảo phụ cận thời điểm, trách nhiệm rét nước hải quân tại theo dõi trong phòng phát hiện ra hắn, sĩ quan kia ngựa trên hướng phòng chỉ huy hội báo nói có một người hướng bên này. Gocchuyenaudio.com bay tới dường như là Trần Thiên Minh dài. Thôi cầu nghe được Trần Thiên Minh trở về trong lòng tức giận đến phải chết. Hắn ngựa trên đối người sĩ quan kia nói. Chuyện này ta đã biết ngươi trước không cần lộ ra, ta dẫn người tiến lên nhìn kỹ nhìn người kia rốt cuộc là không phải Thiên Minh. Ngàn vạn lần không thể trúng gian kế của địch nhân, hiện tại một ngày nước đối lưỡi câu đảo như hổ rình mồi, giống bọn họ này đê tiện tiểu nhân là chuyện gì cũng làm cho ra. Là thôi dài ta hiểu được. Người sĩ quan kia na chi đạo thôi cầu tâm tư, hắn hướng thôi cầu kính một cái lễ tỏ vẻ chính mình phục tòng mệnh lệnh. Thôi cầu thấy quan quân nghe thư lời của mình, ngựa trên dẫn theo mấy tên thủ hạ hướng về lưỡi câu đảo bên kia bay đi. Nếu người tới thật sự là Trần Thiên Minh, chỉ cần Trần Thiên Minh bị trọng trách, hắn ngựa thượng thừa Trần Thiên Minh chưa chuẩn bị hạ độc thủ. Đến lúc đó hắn tái trở về nói người kia không thật sự Trần Thiên Minh mà là cùng Trần Thiên Minh có điểm tương tự, chính là một ngày người phía sau còn có mấy người một ngày nhìn ra. May mắn bị hắn ngay lúc đó bằng không đã bị bọn họ đánh lén lưỡi câu đảo. Vì thế thôi cầu mang theo thân tín của mình hướng bên kia mau địa bay đi, nhất định phải cướp đoạt tại Trần Thiên Minh hồi lưỡi câu đảo trước ngăn lại hắn. Kỳ quái mãnh liệt như vậy oanh tạc cũng tạc bất tử Trần Thiên Minh, hắn thật sự là mệnh đại. Dương Quế Nguyệt hay là đang trách nhiệm, vốn dựa theo thời gian chuyển giá trị nàng hẳn là nghỉ ngơi nhưng nàng chết sống không chịu nghỉ ngơi. Nói có thể Trần Thiên Minh sắp sửa hồi qua, mình nhất định muốn tại để một thời gian chứng kiến hắn. Cho nên hắn từ đêm qua vẫn trách nhiệm cho tới hôm nay buổi sáng. Kỳ thật giống bọn họ này đó sẽ người có võ công mà nói, có thể tính là không ngủ một buổi tối cũng không có cái gì, cùng lắm thì. Ngay tại Dương Quế Nguyệt vô tinh đánh màu địa tại trên đảo nhỏ đi tới thời điểm, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nàng chứng kiến xa xa trên mặt biển dường như có một người hướng bên này bay tới, tuy rằng rất xa, vốn dĩ nàng hiện tại nội lực còn là có thể nhìn qua. Có thể nói tại lưỡi câu trên đảo tựu lấy nội lực của nàng cực mạnh, bởi vậy nàng có thể chứng kiến, còn bên cạnh Phùng Nhất Hành bọn họ lại nhìn không thấy. Nhất Hành bên kia dường như có người, Dương Quế Nguyệt chỉ vào phía trước sóng biển nói. Có người, Phùng Nhất Hành nhìn một hồi lắc đầu nói. Không thể nào, ta tại sao không có chứng kiến, các người có chứng kiến sao? Phùng Nhất Hành quay đầu hỏi cái khác hổ đường đội viên. Không phải là Dương Quế Nguyệt thần kinh quá nhạy cảm thưởng Trần Thiên Minh đã trở lại đi sao? Chúng ta không có chứng kiến, còn lại vài cái hổ đường đội viên lắc đầu nói. Phùng Nhất Hành võ công của còn tại bọn họ phía trên, Phùng Nhất Hành đều nhìn không thấy, hắn lại nhìn không thấy. Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói, thật sự ta thấy được là có một người, hiện tại càng thêm rõ ràng. Không được, ta muốn trên đi xem, người tới giúp ta chuẩn bị cano. Dương Quế Nguyệt xuất ra bộ đàm lớn tiếng nói. Phùng Nhất Hành thấy Dương Quế Nguyệt dường như rất nghiêm túc bộ dáng, hắn trịnh trọng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi xác định là có người sao? Là ta xác định, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Dương Quế Nguyệt khẳng định gật đầu. Tốt lắm, chúng ta một lên cúa đi xem. Phùng Nhất Hành cũng không dám qua loa, hắn cũng cầm ra bản thân bộ đàm gọi tổng. Gocchuyenaudio.com bộ chúng ta ngay lúc đó phía trước trên biển dường như có người thỉnh cho chúng ta phái hai chiếc cano, chúng ta muốn cúa đi xem, còn lại kéo còi báo động. Phùng Nhất Hành lo lắng Dương Quế Nguyệt một người đi, hắn nghĩ vài người một lên qua tới, hơn nữa trên đảo kéo còi báo động lời nói này nghỉ ngơi chiến hữu cũng sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Trần Thiên Minh là chuẩn bị lén lút mặt đất lưỡi câu đảo, sau đó lưu hồi của mình phòng nhỏ mặc vào một bộ quần áo trở ra gặp người, nhưng thật không ngờ phía trước đến đây hai chiếc cano, hắn vội vàng nhảy xuống hải lý chỉ lộ ra một cái đầu. Giống hắn hiện tại không có mặc quần áo bộ dáng là không thể thị chúng. Vì cho thấy thân phận của mình, Trần Thiên Minh đối với kia hai chiếc cano lớn tiếng kêu lên. Ta là Trần Thiên Minh, các ngươi là ai? Nếu người đến là một ngày nước người, vậy hắn cũng sẽ không lưu tình trước đem bọn họ cấp xử lý hơn nữa. Ta là Thôi Cầu, ngươi là Thiên Minh sao? Tại cano trên, Thôi Cầu vừa nghe đến Trần Thiên Minh thanh âm biết Trần Thiên Minh còn chưa chết. Hắn hận không thể hiện tại tựu xông lên đi đem Trần Thiên Minh giết. Nhưng hắn tại chưa có xác định Trần Thiên Minh có hay không thương thời điểm, hắn là không dám động thủ. Nương Trần Thiên Minh võ công của bọn họ vài người cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Ta là Trần Thiên Minh, ngươi là Thôi tổ trưởng sao? Trần Thiên Minh nghe được người đến là Thôi Cầu, bọn họ không khỏi trong lòng mừng thầm. Hắn vốn thân thể có thương tích nhưng lại tại trên mặt biển phi hành lâu như vậy cũng là mệt đến ngất ngư. Hiện tại Thôi Cầu bọn họ chạy tới tiếp ứng chính mình là có thể tại cano trên nghỉ ngơi một hồi, không cần mệt mỏi như vậy. Nhưng Trần Thiên Minh làm sao nghĩ đến Thôi Cầu dĩ nhiên là lão A Thôi Cầu một lòng nghĩ muốn giết chết hắn, chỉ cần hắn lên cano chính là hắn xong đời thời điểm. Thiên Minh, ngươi hiện tại thế nào? Vẫn không có tin tức của ngươi nhưng đem chúng ta cấp lo lắng hỏng rồi. Thôi Cầu cố ý nói. Cách chương.